Ngạo Thế Đan Thần, chương 3129, Thái Thú Vương. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường lúc này cùng thiên đạo thế giới quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, hắn cũng không biết chuyện gì thế này, nếu là lúc trước hắn nhưng là không cách nào đối với thiên đạo thế giới làm ra lớn như vậy cải biến. Lẽ nào là bởi vì ta càng ngày càng mạnh duyên cớ? Vì lẽ đó ta hiện tại có thể bước đầu khống chế thiên đạo thế giới. Trầm Tường là cho là như vậy, hiện tại hắn có thể trực tiếp đi cảm ứng được thiên đạo thế giới không gian, hơn nữa còn có thể thả ra sức mạnh của chính mình đi tăng cường. Hắn lần thứ hai xác nhận một hồi thiên đạo thế giới không gian sau khi phi thường hài lòng. Tạm thời liền như vậy trước tiên, chờ ta đi làm thịt cái kia mấy cái thiên cổ thần tộc người, lại nắm bên trong cơ thể của bọn họ ngạo thế của Nguyên Châu đến tăng cường không gian. Như không phải là bởi vì hắn sử dụng cái kia một hạt ngạo thế của Nguyên Châu, thiên đạo thế giới không gian cũng sẽ không tăng cường đến như vậy nhanh. M, chỉ cần thiên đạo thế giới không gian không giống trước như vậy dễ dàng bị vỡ ra đến, những thế giới khác người sẽ không có như vậy dễ dàng đi tới thiên đạo thế giới, cũng chỉ có hắn mới có thể như thường ra vào. Xem trước một chút mấy tên kia ở nơi nào. Trầm Tường nhắm mắt lại đi cảm ứng thiên đạo trong thế giới sóng sức mạnh, không bao lâu hắn liền phát hiện trong này thiên cổ thái thú ít một chút. Lẽ nào bị bọn họ giết chết rất nhiều, vì lẽ đó giảm thiểu. Trầm Tường suy đoán, hắn rất nhanh sẽ phát hiện trong này xuất hiện vài cỗ khí tức. Bọn họ chính đang chiến đấu. Trầm Tường đã nhìn thấy đang có ba cái thiên cổ thần tộc người cùng một con thiên cổ thái thú chiến đấu, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, đầu kia thiên cổ thái thú rất nhỏ. Trước hắn từng thấy thiên cổ thái thú có thể đều là cự lớn như núi, nhưng hiện tại đang cùng thiên cổ thần tộc người chiến đấu cũng chỉ là so với người bình thường cao lớn một chút mà thôi, đôi này, chuyện này đối với so với cái khác thiên cổ thái thú tới nói nhưng là rất nhỏ. Để Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là con này thiên cổ thái thú phi thường lợi hại, dĩ nhiên cần ba cái thiên cổ thần tộc người vây công, hơn nữa còn đánh lâu không xong, phi thường khó có thể đối phó, có thể thấy được con này thiên cổ thái thú rất không phổ thông. Vật này rất mạnh nha, đi hỏi một chút Trần Tài xem. Trầm Tường đi tới Trần Tài mật thất, Trần Tài chính đang từ những thiên cổ thái thú đó lông thú bên trong lấy ra vạn đạo thần thổ, ngoại trừ cần thời gian ở ngoài, hắn lúc này cũng không cần tiêu hao cái gì. Không gian đã bị ta gia cố, những tên kia sau đó lại nghĩ ngày nữa đạo thế giới cũng không có như vậy dễ dàng. Trầm Tường nói rằng, người tiến hành đến như thế nào thiên cổ thái thú được vạn đạo thần thổ nhiều sao? Không nhiều, thật là ít ỏi. Trần Tài lắc lắc đầu. Đương nhiên, này chỉ là không có ta dự đoán nhiều như vậy, một con thiên cổ thái thú có thể đề luyện ra 3 lạng vạn đạo thần thổ. Quả thật có chút thiếu. Trầm Tường cười nói, thế nhưng này dù sao cũng hơn không có được rồi. Nhưng cũng là, ngược lại thiên cổ thái thú nhiều vô số, ngươi nên còn có thể lục tục trảo một ít đến đây đi. Trần Tài cười nói, ngươi chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đúng, ta nhìn thấy 3 cái thiên cổ thần tộc người chính đang vây công một con thiên cổ thái thú, chỉ có điều này thiên cổ thái thú xem ra phi thường kỳ lạ, hình dáng giống là đại tinh tinh như thế. Trầm Tường đem đầu kia thiên cổ thái thú hình thể nói cho Trần Tài. Khá lắm, này nhất định là một con thú vương, truyền thuyết thiên cổ thái thú thú vương có thể tiến hóa thành nhân loại. Trần Tài nói rằng, hiện tại đã có chút hình người, nên tính là thú vương. Đây chẳng phải là nói cái này thiên cổ thái thú vương trên người có càng nhiều vạn đạo thần thổ. Trầm Tường sáng mắt lên, này cũng không phải, nói không chắc một điểm đều không có. Trần Tài lắc đầu nói, ta cũng không dám xác định. Được rồi, ta hiện tại liền đi ra ngoài, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội đánh lén 3 tên khốn kiếp kia. Trầm Tường từ Trần Tài nơi này hiểu rõ đến đầu kia thiên cổ thái thú tình huống sau khi lập tức đi tới thiên đạo thế giới. Những người này có thể đều là sử dụng sức mạnh của thân thể, không có sử dụng ngạo thế cuồng lực sao? Trầm Tường ở phía xa thật lòng quan sát thiên cổ thần tộc nhân hòa thiên cổ thái thú chiến đấu, hơn nữa hắn còn phát hiện đầu kia thiên cổ thái thú biểu lộ ra lông là màu xám, không có gai nhọn, nhìn qua lông xù, vô cùng mềm mại. Thế nhưng thiên cổ thái thú vương ra lông nhưng phi thường rắn chắc. Trầm Tường nhìn thấy một người trong đó thiên cổ thần tộc người sử dụng binh khí đại lực chém vào ở phía trên, đều không thể ở phía trên lưu lại vết thương. Cái tên này cũng thật là đáng sợ, có điều ta cửu tiêu thần kiếm lẽ ra có thể dễ dàng loại bỏ hắn phòng ngự chứ. Trầm Tường nhíu nhíu mày. Dù vậy, vật này cũng khó đối phó, cũng không biết ta có thể không có thể đánh được. Trầm Tường nhìn thấy 3 người kia thiên cổ thần tộc người như vậy vất vả, trong lòng cũng âm thầm bàn tính ra. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thất bại, thông báo lão đại hay chưa? Một người trong đó thiên cổ thần tộc người gấp giọng hỏi. Nếu là hắn không nữa đến, chúng ta phải đi nhanh lên. đã thông báo hắn, thế nhưng chúng ta đưa tin khí thật giống xảy ra vấn đề, nơi này không gian đột nhiên tăng cường, cũng không biết vì sao lại như vậy. Một cái khác thiên cổ thần tộc người nói rằng, nơi này không gian đúng là vừa bị trầm tường gia cố, nguyên bản bọn họ đưa tin khí cũng không cách nào sử dụng nữa, trừ phi làm lại căn cứ nơi này không gian tình huống đến luyện chế. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, một thiên cổ thần tộc người âm thanh tràn ngập lo lắng. Không được, đây chính là tiếp cận thú vương tồn tại thiên cổ thái thú, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua, nếu có thể đem hắn thuần phục, hắn có thể mang chúng ta tiến vào thiên cổ thái giới, ở bên trong có lượng lớn thiên cổ thái thú, hơn nữa còn có càng nhiều vạn đạo thần thổ. Ngươi hẳn phải biết những này thiên cổ thái thú trên người lông thú tại sao có thể để luyện ra vạn đạo thần thổ đi, này chủ yếu là bọn họ vị trí nắm giữ lượng lớn vạn đạo thần thổ, mà bọn họ thường thường lăn lộn ở vạn đạo thần thổ mặt trên, lâu dần liền tích lũy ở phía trên. Này thiên cổ thái thú vương khẳng định biết nói sao đi tới thiên cổ thái giới, này nhưng là một cái phi thường kỳ dị thời không thế giới. Tên kia thiên cổ thần tộc người nói rằng, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian, chờ lão đại đến. Góc truyện audio.com, bọn họ trong miệng lão đại chính là thực lực mạnh nhất, chỉ có điều hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân không có đến. Này thiên cổ thái thú vương có bản lĩnh như thế này. Trầm tường trong lòng cả kinh, nếu như có thể nhanh chóng thu được đến lượng lớn vạn đạo thần thổ, chính hắn cũng không cần đi luyện chế. Lúc này trái tim của hắn đập bịch bịch, lượng lớn vạn đạo thần thổ nha, vậy cũng là ở vạn đạo bên trên đều rất ít. Thật sự có khả năng có lượng lớn vạn đạo thần thổ sao? Trầm tường đối với này vẫn tương đối hoài nghi. Hống, thiên cổ thái thú vương đột nhiên rít gào một tiếng, quả đấm của hắn cuối cùng cũng coi như có thể nện ở một cái thiên cổ thần tộc người trên lồng ngực, đem đánh bay ra ngoài, cái kia thiên cổ thần tộc trái tim của người ta bị trọng thương, không khỏi thống khổ gào thét lên, từ tiếng quát tháo của hắn có thể nghe ra hắn phi thường hoảng sợ. Lão Tam, người cái đồ vô dụng dĩ nhiên sẽ bị con này xúc sinh bắn trúng. Một tên thiên cổ thần tộc người phi thường căm tức, bởi vì lúc này hắn cũng luống cuống tay chân lên. Thiên cổ thái thú vương chỉ cần đối phó hai cái thiên cổ thần tộc người, áp lực nhỏ đi rất nhiều. Thiên cổ thái thú vương cũng thật là lợi hại, đối phó ba cái thiên cổ thần tộc người dĩ nhiên nhẹ nhõm như vậy. Trầm tường trong lòng thầm giật mình, trước hắn còn lo lắng con này thú vương sẽ bị bắt đi. Cách chương.